Mấy kiếm qua đi, nhãn thần cổ thương nhạc đã dần dần tiêu tán, hô hấp yếu ớt, sinh mệnh lay lắc, toàn thân hơi co giật, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Cổ Thái là người cuối cùng bước tới bên cạnh cổ thương nhạc, những tu sĩ trước đó đều chỉ đâm cổ thương nhạc một cái rồi rời đi, lúc này cổ thương nhạc đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Ánh mắt chúng tu sĩ cổ gia đều tụ tập lên người cổ Thái, người trên mặt đất này chính là phụ thân của hắn, hắn có giống như những tu sĩ khác. Cũng đâm cổ thương nhạc một kiếm để đổi lấy tính mệnh của chính mình, hoặc là không. Trong đầu chúng tu sĩ xoay chuyển ý nghĩ, nhưng chung quy không phải chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, không thể đưa ra đáp án rõ ràng. Chúng tu sĩ không có đáp án, nhưng cổ Thái có, hắn liếc mắt nhìn cổ thương nhạc trên mặt đất, cắn răng một cái, một kiếm đâm xuống. Địa phương chúng tu sĩ đâm kiếm đều là thân thể cổ thương nhạc, mà kiếm của cổ Thái đâm thẳng vào yếu hầu cổ thương nhạc. Cổ thương nhạc run run, cổ Thái rút kiếm lại, một vòi máu tươi từ giữa yết hầu cổ thương nhạc phun ra, hai mắt cổ thương nhạc chậm rãi nhắm lại, một kiếm này đã kết thúc thống khổ của phụ thân hắn, triệt để chấm dứt sinh mệnh đau thương này. Rốt cuộc là hắn giúp phụ thân mình thoát khỏi thống khổ hay là để chính mình tránh được một mạng, chúng tu sĩ không biết trong lòng cổ Thái suy nghĩ cái gì. Lúc cổ Thái giết chết cổ thương nhạc, không nói thêm một lời, tung phi kiếm, biến mất trong bầu trời đêm đen kịt. Cổ thương nhạc đã chết, nên thưởng đã thưởng, nên phạt đã phạt, tất cả tựa hồ đã kết thúc. Cổ thương không nói, xử lý sạch sẽ toàn bộ thi thể, tối nay nhanh chóng khôi phục mọi thứ, đừng cho nữ nhân và hài tử nhìn thấy thảm trạng này. Gió tộc trưởng, mọi người đáp. Chúng tu sĩ cổ gia đang muốn bắt đầu quét dọn, đột nhiên trên không trung lại rơi xuống một vật thể, phịch một tiếng, mọi người nhìn về phía tiếng động, thần sắc biến đổi, lại là một vụ thi thể đầm đìa máu tươi. Ngày hôm nay từ trên bầu trời đem rơi xuống thi thể khiến các tu sĩ xung quanh chấn động, nhưng vừa rồi đều là vạn gia ném thi thể xuống, lúc này vạn gia đã chạy trốn, cố thi thể kia là sao? Lẽ nào lại có địch tới phạm? Chúng tu sĩ cổ gia nhất thời kinh hãi, quay đầu nhìn lên bầu trời, không trung đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. A, thi thể động đậy. Lúc này, không biết ai kêu lên một câu. Ánh mắt chúng tu sĩ đều chuyển qua nhìn thi thể. Quả nhiên cổ thi thể kia hơi run rẩy lật người, đưa tay chống muốn đứng lên. Là một người sống. Thân thể cổ thần khẽ động, xuất hiện ngay bên cạnh người nọ. Nếu có thể động hiển nhiên không chết, không phải là thi thể, rồi. Cổ thương không, cổ hiền, tam trưởng lão cùng với những người khác đều chạy tới, toàn thân người này đều là máu tươi, nhưng quan sát sơ qua có thể nhận ra được thân phận của hắn, cùng kêu lên nói. Vân Trí, người này chính là một trong ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 của Vân gia. Chỉ thấy nhãn thần Vân Trí hỗn loạn, thanh âm khàn khàn nói: "Cứu, cứu, cứu." Liên tiếp nói ra ba tiếng cứu, Vân Trí tựa hồ như đang dùng xong một tia tinh hoa sinh mệnh cuối cùng, cánh tay muốn chống người vô lực, nhất thời tuyệt khí. Vân gia gặp nạn. Mọi người nhìn nhau. Cổ Hiền nói: "Cổ thương nhạc ngày hôm nay tới Liễu gia, cũng đi Vân gia, kết quả buổi tối chỉ có Liễu gia tới phạm, xem ra Vân gia chưa thông đồng làm bậy với cổ thương nhạc. Hai nhà Vân cổ đời đời giao hảo, ta cùng với Vân nhàn càng là lão bằng hữu, tâm đầu ý hợp, nay Vân gia gặp nạn, ta phải tới cứu giúp." Cổ thương không gật đầu nói: "Phụ thân, để tránh bị người khác dùng kế điệu hổ ly sơn, Hải Nhi và Tam ở nhà, người và Thần Nhi thương thu cùng đi, trong tộc có Hải Nhi, đi Vân gia có Thần Nhi, hai bên không sợ." "Tốt." Cổ Hiền gật đầu nói: "Chúng ta đi." Ba đạo độn quang phóng lên trời cao, cổ thần, cổ hiền, cổ thương thu phi độn hướng thẳng Nam Thành, rất nhanh liền xuất hiện trên bầu trời Nam Thành, từ xa xa đã nhìn thấy trên san rộng Vân gia đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Số lượng tu sĩ tấn công Vân gia không nhiều lắm, chỉ có 2 người đều đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, mà Vân gia lại không có một tu sĩ nào đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 7, số lượng tiên thiên cảnh cũng chỉ hơn 30 người mà thôi, bị 2 tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7 một trước một sau vây quanh sân rộng. Vân gia không lớn mạnh như cổ gia, càng đừng nói tới liễu gia, tổng cộng tu sĩ tiên thiên cảnh chỉ hơn 30 người, nhưng nhân số tham chiến lại lên tới hơn 60 người, không ít tu sĩ hậu thiên cảnh đều bị vây trong sân rộng. Vân Kinh Hồng cùng với một vị trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ 6 khác đứng một trước một sau đám người Vân gia, chống cự lại 2 tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tấn công, 2 người đều đã thụ thương. 2 tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tấn công Vân gia không phải ai khác, chính là 2 trưởng lão tu vi cao nhất Vạn gia, Vạn Thiên Phong cử 2 người này phong tỏa Vân gia. Sau khi bắt đầu tấn công cổ gia, 2 người này cũng đồng thời phát động công kích Vân gia. Bất quá, Vạn Thiên Thủy mang theo chủ lực Vạn gia đại bại tại cổ gia, số tu sĩ còn lại đều điên cuồng chạy trốn. Không ai báo tin với 2 người, bọn họ còn đang chiến đấu với Vân gia không dứt ra được. 2 người bọn họ đã khiến toàn bộ Vân gia không chút lực hoàn thủ, trong lòng 2 người vô cùng sảng khoái, hoàn toàn không nghĩ tới chủ lực Vạn gia tại cổ gia đã hoàn toàn xong, vận rủi rất nhanh sẽ đổ ập lên trên đầu bọn họ. Thấy công lâu không dứt điểm trận đấu được, trưởng lão Vạn gia nhất thời sử dụng thiên ma chân thể, thân thể bành trướng trong nháy mắt đã biến thành cao gần 3 trượng, thực lực đề cao không ít, quyền kình kích vào kiếm cương của Vân Kinh Hồng, toàn thân Vân Kinh Hồng chấn động, bị trưởng lão Vạn gia đánh văng đi mấy trượng. Tiểu nữ này có tư sắc không tồi, đợi bản trưởng lão bắt giữ, chậm rãi dạy vỗ, ha ha, không tồi, không tồi. Đánh một quyền đẩy lui Vân Kinh Hồng, trưởng lão Vạn gia nhất thời ha ha cười lớn, hai chảo chộp về phía Vân Tuyết đằng sau Vân Kinh Hồng. Tuyết Nhi, Siêu Nhi mau lui lại. Một thanh âm vang lên, theo đó là bóng người đánh về phía tu sĩ Vạn gia. Người này tương đối giống Vân Kinh Hồng, chính là bảo đệ của Vân Kinh Hồng, tên Vân Hồng Nhạn. Vân Hồng Nhạn chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, không phải là đối thủ trưởng lão Vạn gia, chỉ thấy trưởng lão Vạn gia đánh một chảo liền chộp được pháp khí của Vân Hồng Nhạn vào trong tay, sau đó tay kia cắm xuống, nhất thời đâm sâu vào lồng ngực Vân Hồng Nhạn. Lập tức, năm ngón tay xòe ra, thân thể Vân Hồng Nhạn chia 5 x 7, bị phân thây mà chết. A, Vân Tuyết, Vân Siêu đồng thời hét lên một tiếng chói tai, chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, nhị thúc của bọn họ đã bị chết chết, ngay cả thi thể cũng không bảo toàn. Tốc độ trưởng lão Vạn gia không chút giảm bớt, tiếp tục chộp về phía Vân Tuyết. Tuyết Nhi, Vân Kinh Hồng thê lương chu lên, thế nhưng lúc này hắn cách Vân Tuyết quá xa, muốn cứu cũng không kịp. Một cự chảo màu đen cách Vân Tuyết càng lúc càng gần, đồng thời một chảo khác của trưởng lão Vạn gia trực tiếp đâm xuyên qua ngực Vân Siêu. Trưởng lão Vạn gia phát sinh tiếng cười điên cuồng hưng phấn. Ha ha ha ha ha. Đúng vào lúc này, không trung đột nhiên bắn ra một đạo quang mang chói mắt, một đạo kiếm cương dài tới 10 trượng từ trên bầu trời ập xuống, trực tiếp đâm thẳng về phía trưởng lão Vạn gia. Kiếm cương chưa tới, kiếm khí dài tới hơn 10 trượng đã bổ trúng thân thể trưởng lão Vạn gia. Bất quá trưởng lão Vạn gia sử dụng thiên ma chân thể, phòng ngự tầng lân giáp rất mạnh, kiếm khí căn bản không phá được tầng phòng ngự của hắn. A, đột nhiên trưởng lão Vạn gia hét thảm một tiếng, thân thể thật lớn bị kiếm cương bổ trúng, tuy lân giáp chống đỡ được kiếm khí nhưng không thể chống đỡ được kiếm cương, nhất thời bị phân thành hai. Hai nửa thân thể đổ ập xuống. Một đạo kiếm cương chói mắt ập xuống, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người Vân gia. Lập tức mọi người đều nhìn chằm chằm vào người thiếu niên dầm kiếm vừa xuất hiện. Không phải cổ thần còn là người phương nào? Là hắn. Một câu sợ hãi này đồng thời xuất hiện trong lòng mọi người ở đây. Vân Tuyết nhìn đạo thân ảnh kia, hoàn toàn ngây dại. Vân Siêu nhìn cổ thần, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, quên cả thương thế trên người, Vân Kinh Hồng nhìn cổ thần, đôi con mắt trừng lớn như mắt trâu, cũng không thể tin tưởng một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7 dĩ nhiên bị cổ thần dùng một kiếm giết chết. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 cũng bị hắn dùng một kiếm giết chết, hắn đến tột cùng là thiên tài hay yêu nghiệt? Vân Hiên nhìn thân ảnh cổ thần thì thào nói: một kiếm giết chết trưởng lão vạn gia, cổ thần không quan tâm người khác nghĩ hắn thế nào, thân ảnh khẽ động, lại chuyển sang gã trưởng lão vạn gia còn lại. Gã trưởng lão vạn gia này cũng tràn đầy ngạc nhiên, thật không ngờ, đột nhiên tình thế xảy ra biến hóa to lớn như vậy, một kiếm kia ẩn chứa lực lượng khiến toàn thân hắn chấn động, hắn biết chính mình không thể chống đỡ được một kiếm này. Vì vậy, cổ thần chém một kiếm vừa rồi, gã trưởng lão vạn gia này biết được chính mình không phải đối thủ, nhất thời bay lên trời, lập tức bỏ chạy. Vừa mới bay vọt lên trời hơn 10 trượng, trên không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo cương mang chém thẳng về phía trưởng lão vạn gia. Cổ Hiền và Cổ Thương Thu đồng thời xuất thủ. Cổ Hiền có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 6, Cổ Thương Thu có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 5, nguyên bản hai người xuất thủ rất khó ngăn cản được người này, nhưng trong lòng trưởng lão vạn gia kinh hãi thật sâu đối với một kiếm của cổ thần, mắt thấy trong không trung chợt lóe gương mang, nhất thời sợ hãi. Không dám có chút ngăn cản, thân ảnh lập tức hạ xuống dưới, vừa mới chạm đất, hai chân liền đạp mạnh thay đổi phương hướng khác chạy trốn điên cuồng. Cứ như vậy tránh được công kích của Cổ Hiền và Cổ Thương Thu, thế nhưng lại tiêu tốn thời gian vài lần hô hấp, thân ảnh cổ thần nhanh như thiểm điện, lập tức đuổi theo sát phía sau. Người này chạy trốn lần thứ hai, vừa mới bay được hơn 10 trượng, một đạo kiếm cương dài tới 10 trượng xuất hiện ngay phía sau hắn, điên cuồng truy đuổi. Người này hơi quay đầu nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, người thiếu niên này vừa mới ở bên đầu sân bên kia, lúc này mới qua bao lâu, cư nhiên đã đuổi theo gần tới vậy. Trong ngạc nhiên cùng cực, kiếm cương của cổ thần đã xẹt qua cổ của hắn, một cái đầu hòn văng lên cao, một cụ thi thể không cầu nhất thời từ trên không trung rơi xuống đất. Thời gian cổ thần xuất hiện tới lúc kết thúc chỉ trong 10 lần hô hấp. Hai gã tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 đã hoàn toàn chết trong tay cổ thần. Chúng tu sĩ Vân gia trợn mắt há mồm nhìn tất cả chuyện này, biểu hiện của cổ thần đã hoàn toàn phủ định thường thức của mọi người. Năm nay mới qua 12 tuổi đã giết chết tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7 như trò đùa, còn có chuyện gì khó tin hơn chuyện này sao? Có. Đương nhiên là có. Nếu như mọi người biết được cổ thần ngay cả tiên thiên cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9 đều đã giết chết, dường như trò đùa này sẽ thấy vô cùng bình thường. Sau khi giết chết hai gã trưởng lão vạn gia, thân thể cổ thần không hề dừng lại, hóa thành một đạo độn quang biến mất trong bầu trời đêm. Từ lúc xuất hiện tới lúc biến mất, một câu nói cũng không phát ra, chỉ lưu lại một bóng lưng. Ra ra, Tôn Nhi đi rồi sẽ về. Thanh âm của cổ thần từ xa xa truyền đến. Vân Kinh Hồng đi tới trước mặt Cổ Hiền, không thể tin tưởng hỏi thăm. Cổ thúc thúc, vừa rồi người nọ là... là cổ thần. Hừ, đương nhiên là cổ thần. Cổ Hiền tức giận nói, từ lúc Vân Kinh Hồng tới cửa hối hôn, Cổ Hiền chưa từng giữ vẻ hóa nhã đối với hắn. Hắn ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 cũng giết. Vân Kinh Hồng không hề quan tâm tới ngữ khí của Cổ Hiền, nhớ tới chuyện vừa rồi cảm giác như trong giấc mộng. Nghe xong Vân Kinh Hồng nói, Cổ Thương Thu ngay bên cạnh ha ha cười, Cổ Hiền cũng tràn đầy vẻ tiếu ý. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tính là cái gì? Cổ Hiền ngạo nghễ nói. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thu 9 cũng bị cổ thần giết. Cái gì? Sắc mặt mọi người Vân gia đều biến đổi, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh vặn vẹo, thiên địa đảo ngược. Cổ Hiền, Cổ Thương Thu dừng lại tại Vân gia đoạn thời gian không ngắn, thuật lại chuyện Liễu gia đã bị tiêu diệt, qua nửa canh giờ mới trở về Cổ gia, mà cổ thần còn chưa trở về. Thẳng cho tới khi thanh lý xong toàn bộ thi thể trên sân rộng, lại dùng đá lớn tạm thời ổn định mặt đất đã biến dạng nghiêm trọng, cổ thần mới trở về cổ gia, Mọi người hỏi hắn đi nơi nào, hắn chỉ nói là đi vòng vo một chút. Ngày thứ hai, Thành Thái Dương truyền tới tin tức, gia tộc tu chân vạn gia Thành Thái Dương trong một đêm hoàn toàn bị tiêu diệt, tất cả tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên đều bị một lão đầu tay mặt tràn đầy vết sỗ giết chết, ngay cả trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ 6 cũng không ngoại lệ, không ai chạy trốn được. Về phần đại đương gia, nhị đương gia thì tung tích không rõ, từ đó về sau không người nào gặp qua thân ảnh đại đương gia, nhị đương gia. Vạn gia chủ tể Thành Thái Dương mấy trăm năm, từ đó về sau xuống dốc không phanh. Quần hùng chúc tu sĩ Thành Thái Dương quật khởi, sau một đoạn thời gian tranh đấu không ngắn, do ba đại gia tộc tu chân giành thắng lợi, từ đó về sau Thành Thái Dương giống như Thành Nhạc Thủy trước kia, quan phủ ở Tây Thành, ba đại gia tộc phân biệt nắm giữ Bắc Thành, Đông Thành, Nam Thành. Mà tình huống Thành Nhạc Thủy hoàn toàn tương phản với Thành Thái Dương, nguyên bản thí chân vạc của ba đại gia tộc tu chân đột nhiên bởi vì Liễu gia tại Bắc Thành bị tiêu diệt, thế lực Vân gia giảm mạnh, toàn bộ Thành Nhạc Thủy đã trở thành một nhà cổ gia độc đại. Từ đó về sau, Thành Nhạc Thủy kết thúc cuộc diện ba đại gia tộc tu chân tổng đồng quản lý, tất cả tu sĩ Thành Nhạc Thủy lấy cổ gia Đông Thành làm chủ, không có bất cứ thế lực nào đủ sức chống lại. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115, Tiên Thiên Cảnh tầng thứ 7. Mở ngoặc tròn một cổng hay đóng ngoặc tròn. Tộc trưởng Vân gia cầu kiến. Ngày hôm sau, Thành Nhạc Thủy đã khôi phục nguyên dạng, cổ thương không đang kiểm duyệt, tin tức biến động địa vị thành viên, đột nhiên một gã hạ nhân chạy tới báo. Vân Kinh Hồng. Cổ thương không phất phất tay, nói: "Gọi hắn tiến vào." Sau khi hạ nhân rời khỏi, giây lát Vân Kinh Hồng bước vào, thần sắc cổ thương không hơi kinh ngạc. Vân Kinh Hồng không phải một người tới, bên cạnh còn dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Vân Tuyết. Vừa vào phòng, Vân Kinh Hồng liền mỉm cười đầy mặt tiến lên, nói: "Cổ tộc trưởng, đêm qua nhiều chuyện, có cổ gia xuất thủ cứu giúp, hôm nay Kinh Hồng dẫn tiểu nữ đặc biệt tới tạ ơn." Vân Kinh Hồng nói xong, Vân Tuyết lập tức bước hai bước, cúi người thi lễ với cổ thương không, nói: "Tuyết Nhi ra mắt cổ thúc thúc." Cổ thương không khẽ gật đầu, nói: "Mời ngồi." Vân Kinh Hồng ngồi đối diện với cổ thương không, Vân Tuyết thì đứng thẳng một bên. Đợi Vân Kinh Hồng ngồi xuống, cổ thương không mỉm cười nói: "Lần này Vân tộc trưởng tới đây, không phải chỉ đơn giản là tới tạ ơn đúng không?" Trên mặt Vân Kinh Hồng cười gượng hai tiếng, nói: "Từ một năm trước, tiểu nữ đối với cổ thần tình căn đâm sâu, ngưỡng mộ không ngớt, đêm hôm qua lại nhìn thấy phong thái của cổ thần, càng mê luyến trong lòng, hôm nay đến đi, muốn kết làm thân gia với cổ tộc trưởng, riêng tiểu nữ và cổ thần câu thân mà đến." Cổ thúc thúc, ta thích cổ thần thúc, chỉ cần nói với cổ thần như vậy thôi, ta muốn gả cho hắn, làm thê tử của hắn. Vân Tuyết bên cạnh cũng thẳng thắn nói. Cổ thương không mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng Vân Kinh Hồng, nói: "Vân tộc trưởng không phải trước kia nói cổ thần và tiểu tuyết có mệnh thần bất hoàn hay sao?" Sắc mặt Vân Kinh Hồng đại biến, ba một tiếng, tự cho mình một cái tát kêu vang, nói: "Đó là do ta mê muội, nhất thời nói bậy, cổ tộc trưởng nghìn vạn lần không nên tính toán, cổ thần và tiểu nữ không hề có nửa điểm mệnh thần bất hòa, huống hồ tiểu nữ đối với cổ thần cực kỳ mê luyến, không bằng để cho bọn nó tiếp tục hôn ước." Cổ thương không trầm ngâm, cuối cùng thở dài nói: "Chuyện của cổ thần tất cả do chính nó quyết định, ta sẽ không gây bất cứ áp lực gì cho nó." "Cổ thần ở đâu?" Vân Kinh Hồng, Vân Tuyết đồng thanh hỏi. Cổ thương không nói: "Hắn đi. "Hắn đi đâu?" Vân Tuyết vội hỏi. Cổ thương không lắc đầu: "Ta cũng không biết, Sáng sớm ngày hôm nay nó đã đi rồi, nó nói muốn bế quan, không bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7, không trở về thành Nhạc Thủy. Nói xong Cổ Thương không liếc mắt nhìn Vân Tuyết nói: thân nhi một lòng truy cầu tu luyện, có một trái tim tu đạo kiên định, không gian sau này của nó không phải là cái địa phương thành Nhạc Thủy nho nhỏ này, nếu thực sự thích nó, vậy phải đuổi theo kịp bước chân của nó, bằng không mà nói, hai người các ngươi căn bản không có khả năng, có thì cũng cực kỳ bé nhỏ. Quáng động Bắc Thai Sơn, mạch khoáng linh thạch. Cổ thần nhớ tới nơi này, hôm nay vạn gia, Liễu gia đã bị tiêu diệt, thành Nhạc Thủy lấy Cổ gia độc tôn, tu vi Cổ Thương Nhạc thâm hậu, trong phòng nhìn dặm xung quanh không có bất cứ thế lực nào đủ sức uy hiếp Cổ gia. Đồng thời, tu vi của Cổ Thương không theo thời gian trôi đi còn có thể tăng thêm trên diện rộng, đối với Cổ gia, cổ thần không cần phải quan tâm nữa rồi. Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là sớm ngày bước vào tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, sau đó khởi hành tới Hư Linh Sơn tại Thiên Đô Phong, nơi này có Hư Thiên Tông, có sư phụ kiếp trước hắn từng kính trọng, có sư tỷ kiếp trước hắn từng ái mộ. Cách mỗi năm nay Hư Thiên Tông sẽ khai sơn thu đồ đệ một lần, kiếp trước cổ thần 18 tuổi vừa vặn gặp thời điểm Hư Thiên Tông khai sơn thu đồ đệ, bởi vì có điểm cơ sở tu chân mà mơ hồ gia nhập Hư Thiên Tông, sau đó mơ hồ phân phối tới Bách Thảo Phong trở thành một đồng tử luyện dược. Sau đó, mỗi ngày sống một cách ngây ngốc thẳng cho tới khi mơ hồ gặp gỡ sư tỷ Hư Tử Uyên, được Hư Tử Uyên khai đạo, trong lòng khôi phục lại lòng tin cuộc sống, Hư Tử Uyên lén dạy hắn luyện dược, lén dạy hắn pháp thuật, để cổ thần tại đông đảo đồng tử luyện dược trổ hết tài năng, được phong chủ Bách Thảo Phong Hoàng Dược Tiên coi trọng, cuối cùng được Hoàng Dược Tiên thu làm đệ tử. Hiện tại cổ thần hơn 12 tuổi, trong lòng vô cùng tưởng niệm đối với sư phụ sư tỷ, ý niệm quấn quanh, sao có khả năng chờ đợi tới khi 18 tuổi. Hư Thiên Tông cách 5 năm khai sơn thu đồ đệ một lần, như vậy thời điểm cổ thần 13 tuổi Hư Thiên Tông sẽ khai sơn thu đồ đệ, ngay tại đầu xuân sang năm. Hiện tại có thời gian gần một năm, sau khi tu luyện bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7 gia nhập vào Hư Thiên Tông cũng không trễ, 5 năm kiếp trước mới tới được Linh Hư Sơn. Hôm nay cổ thần đã là tu sĩ tiên thiên cảnh, ngự khí phi hành, chỉ cần thời gian một tháng là tới rồi. Cổ thần liên tục đào trong mạch khoáng linh thạch hơn 10000 khỏa, trải qua hơn một năm tu luyện, phệ linh quyết yêu cầu tiêu hao rất nhiều linh thạch, trên cơ bản sắp tiêu hao hết. Muốn bổ sung linh thạch, cổ thần tự nhiên phải tới mạch khoáng linh thạch trong quáng động Bắc Thai Sơn. Đồng thời, linh khí trong mạch khoáng linh thạch tương đối nồng đậm, đối với tu luyện có lợi ích thật lớn. Ngày hôm nay cổ thần không phải đi tìm dẫn hồn hoa và các tài liệu gì đó, bế quan trong mạch khoáng linh thạch này rất thích hợp. Trong càn khôn trạc của cổ thần có rất nhiều tử nguyên hoa, hoàng tinh chi, linh tâm thảo. Trước khi bế quan cổ thần đã luyện chế khá nhiều nguyên linh đan thượng phẩm, cực phẩm, để lại một phần cho phụ thân hắn. Số còn lại đủ cho hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong cùng với tiểu bạch luyện hóa. Nguyên linh đan cực phẩm cần phải có tử nguyên hoa, hoàng tinh chi, linh tâm thả hoàn toàn thành thục. Hàm lượng linh khí so với nguyên linh đan thượng phẩm còn sung túc hơn nhiều. Hiện tại cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, vừa vặn có thể hấp thu dược lực từ nguyên linh đan cực phẩm. Phục dụng nguyên linh đan cực phẩm cộng thêm hấp thu linh khí từ linh thạch, tốc độ tu luyện của cổ thần hoàn toàn không phải là tu sĩ cùng cảnh giới có thể so sánh. Sau khi tiểu bạch dùng nội đan của hắc tuyến giao, tu vi đã tăng lên không ít, tựa hồ so với cổ thần còn mạnh hơn một chút, tương đương với cảnh giới tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Dùng nguyên linh đan cực phẩm cộng thêm tu luyện hấp thu linh khí trong mạch khoáng linh thạch, tốc độ tăng trưởng tu vi không hề kém hơn bao nhiêu so với cổ thần. Ai có thể biết được trong quáng động Bắc Thai Sơn cư nhiên có mạch khoáng linh thạch, càng không ai biết cổ thần đang bế quan tu luyện trong mạch khoáng linh thạch này. Linh thạch đối với tu sĩ mà nói vô cùng quan trọng, cơ bản là cung không đủ cầu. Nếu như biết được cổ thần đang ngồi trong một tòa mạch khoáng linh thạch, trời ạ, không biết các tu sĩ khác sẽ có cảm tưởng gì. Mỗi ngày cổ thần đều tu luyện, dùng linh thạch rèn đúc thân thể. Ngày qua ngày qua, mỗi một ngày chân khí tiên thiên trong cơ thể cổ thần càng thêm hồn hậu, tu vi quả thực tiến triển cực nhanh, tăng trưởng kinh người. Một ngày đêm trôi qua, một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua. Thời gian qua mau, cổ thần bế quan trong mạch khoáng linh mạch trước mắt đã trôi qua nửa năm. Thời gian 6 tháng, cổ thần rốt cuộc đã thúc đẩy tu vi tăng tiến tới đỉnh phong tiên thiên tầng thứ 6, chạm vào bình cảnh tiên thiên tầng thứ 6, chỉ cần vượt qua tầng bình cảnh này là có thể bước vào cảnh giới tiên thiên tầng 7, trở thành tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ. Từ khi chạm vào bình cảnh tu vi, cổ thần liền đình chỉ đào linh thạch, rèn đúc thân thể, dùng thời gian cả ngày liên tục trùng kích bình cảnh, một ngày đêm không được thì 2 ngày, 2 ngày không được thì 3 ngày. Liên tục trùng kích 18 ngày liền như vậy, rốt cuộc đã đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 6. Trong sát na, cổ thần cảm giác được thư sướng không gì sánh được. Nguyên bản thân thể uể oải bất kham đột nhiên trở nên tràn ngập lực lượng dùng không hết. Cô thần quát lớn một tiếng, một đoạn khí bẩn từ trong miệng phun ra, chấn động toàn bộ quáng đồng run run. Cổ thần đứng dậy, nắm chặt hai tay, cười ha ha. Cổ thần bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7 rồi, cổ thần là tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ rồi, hì hì. Bóng trắng chợt lóe, thân thể tiểu bạch lập tức chạy lên bờ vai cổ thần, hài lòng nói. Cổ thần vuốt vuốt đầu tiểu bạch, nói: "Tiểu bạch, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi chúng ta phải đi hết toàn bộ cổ hoang hay không?" Tiểu bạch nhớ kỹ. Tiểu bạch hài lòng gật đầu. Cổ thần cười nói: "Tốt, chúng ta sắp bắt đầu trạm thứ nhất trong lữ trình rồi, ha ha." Trở lại thành Nhạc Thủy, trải qua một ngày đêm cuối cùng cáo biệt với phụ thân ta, sau đó chúng ta lên đường tới Linh Hư Sơn, Hư Thiên Tông. Ý thức cổ thần quét qua Càn Khôn Trạc một chút, mấy tháng qua vừa tu luyện vừa đào linh thạch, trong Càn Khôn Trạc đã có hơn 10 vạn khỏa linh thạch rồi, chứ lượng của quán mạch này không nhỏ, đào hơn 10 vạn khỏa mà không cảm thấy ít đi bao nhiêu, khả năng chứ lượng ít nhất cũng có trên 100 vạn. Duy nhất đáng tiếc chính là trong mạch khoáng này không có linh thạch trung phẩm, nói cách khác, giá trị mạch khoáng linh thạch này còn cao hơn mấy lần. Hơn 10 vạn linh thạch đã đủ cổ thần sử dụng một đoạn thời gian dài rồi. Một lần nữa che lại thông đạo tiến vào mạch khoáng linh thạch, cổ thần ra khỏi quáng động, ngự khí phi hành, rất nhanh tiến vào trong thành Nhạc Thủy. Tuy rằng cổ thần bế quan tu luyện hơn nửa năm, nhưng đại danh của hắn đã sớm vang vọng khắp thành Nhạc Thủy. Cổ thần vừa mới trở về nhà, lập tức khiến tu sĩ thành Nhạc Thủy chấn động. Tất cả mọi người đều biết thiên tài cấp bậc yêu nghiệt mới qua tuổi 12 đã đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 của cổ gia vừa trở về nhà. Cổ thần về đến nhà, nói với cổ thương không dự định của chính mình. Cổ thương không cũng không giữ lại, nói: "Thần nhi, ta biết con là một hùng ưng, một ngày nào đó nhất định sẽ bay vào bầu trời cao xa kia, trong tộc có ta, con không cần phải lo lắng, chỉ là sau này con tu vi đại thành cùng nên trở về nhà xem một chút, phụ thân chờ con." Tuy rằng cổ thần và cổ thương không đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này vẫn bi thương vô cùng. Vài lần chia lìa trước đó cổ thần không đi xa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở về, mà lúc này đây, một khi cổ thần rời đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về cổ gia một lần nữa. Ngày hôm nay, hai phụ tử nói chuyện đặc biệt nhiều, nói chuyện phiếm tới tận khuya, sau lại cộng thêm cổ hiền gia nhập, cổ thần lấy mấy vạn linh thạch và một ít pháp khí trung phẩm lấy được trong Hảo Thiên Động Phủ cùng với các loại pháp quyết đã chuẩn bị sẵn cho phụ thân hắn, rất muộn mới trở về phòng của mình. Tuy rằng không muốn thế nhưng không thể dao động quyết tâm của cổ thần gia nhập Hư Thiên Tông. Tuy rằng phụ thân rất quan trọng, nhưng trung quy không thể mãi mãi sinh hoạt cùng chỗ với phụ thân. Nghĩ đến đây, trong lòng cổ thần không khỏi cười cười, sư tỷ mới chính là đối tượng hắn nguyện ý sinh hoạt cùng nhau. Ban đêm, cổ thần trằn trọc khó ngủ, cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ nhoáng lên tia sáng đầu tiên, trời đã sáng rồi. Cổ thần rời giường, chuẩn bị rời đi sớm, chuyện muốn nói đều đã nói, muốn bàn giao đều đã bàn giao, hôm nay không cần phải tiếp tục gặp mặt chịu cảnh đau thương ly biệt, cứ lặng lặng rời đi như vậy tốt hơn. Cổ thần vừa mới ra sân, nheo nheo con mắt, chỉ thấy Vân Tuyết không biết từ khi nào đã đứng bên ngoài. Thấy cổ thần đi ra, Vân Tuyết nhất thời tỏa sáng hai mắt chạy tới. Cổ thần nhíu mày, nói: "Ngươi tới làm gì?" Vân Tuyết nói: "Ta sớm biết, ngươi khẳng định sẽ rời đi lúc sáng sớm, lại lặng lặng rời đi, vì vậy trời còn chưa sáng ta đã chờ ngươi ở đây rồi." "Chờ ta để làm gì?" cổ thần hỏi. Vân Tuyết hưng phấn nắm cánh tay cổ thần, nói: "Ngươi dẫn ta cùng đi, ta thích ngươi, chúng ta cùng nhau lịch lãm." Cổ thần đẩy tay Vân Tuyết ra, nói: "Ngươi thích ta chính là bởi vì thiếu niên trong thành Nhạc Thủy không ai sánh được ta." Vân Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu. Cổ thần nói: "Ngươi biết trời cao bao nhiêu hay không? Ngươi có biết cổ hoang rộng lớn bao nhiêu hay không? Ngươi có biết cổ hoang có mấy đế đỉnh, có bao nhiêu thế lực tu tiên hay không? Ngươi có biết tu sĩ cao giai chân chính đạt tới trình độ tu vi gì hay không?" Vân Tuyết liên tục lắc đầu, những vấn đề cổ thần hỏi, nàng hoàn toàn không biết. Cổ thần nói: "Trời cao 12.9600 trượng, cổ hoang có 12.9600 vạn dặm, cường giả ngũ đại đế đình tát nhẹ một cái là có thể khiến toàn bộ thành Nhạc Thủy chìm sâu xuống đất nghìn trượng, 12 tuổi có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, không nói toàn bộ cổ hoang, chỉ nói riêng đại doanh triều chúng ta, không có 1.000 cũng có 800. Vân Tuyết, cho ngươi phát hiện ra thế giới bên ngoài to lớn mức nào, ngươi sẽ biết được, ta hiện tại căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi không thích ta, ngươi chỉ là sùng bái cường giả. Lời ngươi nói đều là thực sự." Vân Tuyết mở to hai mắt. Cổ thần gật đầu, nói: "Thực sự." Vân Tuyết trừng con mắt nhìn: "Thế nhưng ta bây giờ còn thích ngươi." Cổ thần lắc đầu nói: "Đó là vì ngươi còn chưa gặp người mạnh mẽ hơn so với ta." Vân Tuyết vội la lên: "Sẽ không, ta sẽ vẫn thích ngươi, ngươi dẫn ta cùng nhau đi. Tu vi của ngươi không đủ." Cổ thần liên tục lắc đầu: "Ta hiện tại đã có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9, từ khi ngươi nói thích tu luyện, ta liền một mực khổ tu, trừ ngươi ra thành Nhạc Thủy đã không còn ai so sánh được với ta, cổ thần chúng ta trời sinh một đôi." Vân Tuyết chuyển người một cái, biểu diễn tu vi của chính mình. Cổ thần nói: "Nếu như ngươi có tu vi tiên thiên cảnh, ta thực ra có thể mang theo ngươi đi nhìn thế giới bên ngoài, nhưng hiện tại không được. Nếu như ngươi bước vào cảnh giới tiên thiên, có thể tới Linh Tư Sơn, Tư Thiên Tông tìm ta, đến lúc đó ngươi có thể quyết định một lần nữa. Hiện tại đã muốn đi." Vân Tuyết rùi rùi chân. Một đạo độn quang phóng lên trời cao, thanh âm của cổ thần từ xa xa truyền tới: "Hiện tại không được, chờ ngươi bước vào tiên thiên cảnh rồi hãy nói." Vân Tuyết ngẩng đầu nhìn, đạo độn quang kia càng bay càng xa, rất nhanh biến mất trong tầm nhìn của nàng. Chân tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Đế đình phát lệnh truy nã. Linh Tư Sơn 8 vạn dặm phía bắc thành Nhạc Thủy, cổ thần dốc toàn lực ngự khí phi hành, dùng tật vũ phi phong tốc độ ngang ngửa với một tu sĩ thần hải cảnh. Một ngày vạn dặm, chưa đến 10 ngày đã đến. Từ giờ đến cuối năm vẫn còn 5 tháng nữa, còn lâu mới đến ngày Tư Thiên Tiên Tông chiêu đồ. Cổ thần không cần phải vội vàng, mỗi ngày phi độn hơn 2.000 dặm, tí đằng trước có thành trì thì tìm khách điếm nghỉ lại, hôm sau mới đi tiếp. tu sĩ phi độn cũng giống như người thường chạy, chạy càng nhanh thân thể càng mệt mỏi hơn nữa. Nếu như không quá gấp rút, chẳng tu sĩ nào muốn liều mạng. Cổ thần mỗi ngày phi độn hơn 2.000 dặm, giống như người thường đi bộ. Mặc dù nhẹ nhàng nhưng nếu như đi suốt một ngày cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Thân là một tu sĩ, lúc thân thể mệt mỏi chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng là đã có thể hồi phục chứ không phiền phức như người thường. Mỗi ngày hơn 2.000 dặm, gần 20 ngày cổ thần đi được 3 vạn dặm về phía bắc, ra khỏi phạm vi thế lực cung ra phía chính đông, tiến nhập lãnh địa thân ra phía đông bắc. Cả ngày hôm nay cổ thần phi độn thêm 2.000 dặm nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy thành trì đầu tiên thuộc lãnh địa thân gia. Cổ thần đáp xuống ngoài thành, đi bộ vào bên trong. Không phải là cổ thần không muốn trực tiếp bay vào trong thành, mà là ngoài cổng thành có treo mấy chữ lớn: trong vòng ngàn trượng cấm phi hành. Tòa thành trì này lớn hơn thành Nhạc Thủy rất nhiều, những thành trì kiểu này người thường đông mà tu sĩ cũng đông, để tránh việc các tu sĩ bay đi bay lại trên trời như những con ruồi, người ta cấm phi hành luôn. Cho dù phải đi bộ, cổ thần cũng không giảm tốc độ đi nhiều lắm, so với người thường nhanh hơn gấp 10 lần, hoàn toàn bằng với tốc độ chạy toàn lực của người thường, nhanh chóng vào được trong thành. Trên cổng thành cổ thần nhìn thấy mấy chữ: Thân Nam Thành. Thân Nam Thành lớn gấp đôi thành Nhạc Thủy, nhưng người đi lại trong thành thì rất ít, có thể nói là vắng vẻ, cổ thần thầm cảm thấy kỳ quái. Nhưng cổ thần đi qua một con phố, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, không phải là người trong thành ít, mà là người trên con phố cổ thần mới đi trên cơ bản đều chạy sang con phố trước mặt. Mọi người súng đông súng đỏ, ánh mắt cùng hướng về một phía. Cổ thần nhìn theo ánh mắt mọi người, mặc dù cách khá xa nhưng sự vật mà mọi người đang nhìn vẫn in rõ trong mắt cổ thần. Trước mắt họ là một bức tường gỗ, trên tường gỗ dán một bức họa lớn, trên bức họa có đề 5 chữ đen xì: Lệnh truy nã đế đình. Cổ thần vừa nhìn, 5 chữ đó dường như bắn ra tinh quang, hằn sâu vào trong não hải cổ thần. 5 chữ, lệnh truy nã đế đình, không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, không sao đuổi đi được. Hình như có một loại ma lực nào đó khiến người ta chỉ nhìn là không sao quên được. Cổ thần chớp chớp đôi mắt, trong lòng thoáng kinh ngạc. Người viết ra 5 chữ này thì ít phải có tu vi thần hải cảnh dẫn hồn kỳ trở lên, truyền đại pháp lực vào trong chữ viết, khiến người ta vừa nhìn đã ghi nhớ, không sao quên được. Cổ thần di chuyển ánh mắt xuống dưới, dừng lại chỗ bức họa. Người được vẽ là một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, thủy tai trái có một nốt ruồi đen rất rõ ràng. Tướng mạo anh tuấn và đặc điểm rõ ràng, cộng thêm 5 chữ, lệnh truy nã đế đình. Mọi người chắc chắn sẽ ghi nhớ. Lại chuyển mắt xuống dưới, phía dưới bức họa có viết mấy chữ lớn: tội phạm truy nã, Lý Nghiêm. Bên cạnh vẫn còn hai hàng chú thích: người cung cấp thông tin phạm nhân cho quan phủ sẽ được thưởng 1 vạn linh thạch, kẻ nào che giấu thông tin tru diệt toàn tộc. Cổ thần không hề xa lạ với lệnh truy nã đế đình, bởi vì kiếp trước cổ thần trở thành kẻ thù của Tàng Thiên Cơ, hắn cũng đã có vinh hạnh được truy nã. Kiếp trước cổ thần đến đây, bây giờ đã 2 năm, lệnh truy nã sớm đã không còn nữa. Lý Nghiêm, người bị truy nã lần này, cổ thần suy nghĩ một lúc, không thấy có ấn tượng gì. Nhìn thêm lúc nữa, cổ thần không nán lại nữa mà tiếp tục đi sang một con đường khác. Phía cuối con đường có mấy chữ lớn đang phất phơ trong gió: Khách điếm Đại Tiên. Nhìn thấy tên khách điếm này, biết ngay là do người thường mở. Tu sĩ sẽ không dùng từ Đại Tiên để gọi một tu sĩ khác, chỉ có người phàm mới gọi tu sĩ là Đại Tiên. Tu sĩ tiên thiên cảnh nghĩ rằng bước vào thần hải cảnh có pháp lực vô biên mới được coi là vào tiên lộ. Tu sĩ thần hải cảnh thì nghĩ bước vào mệnh tuyền cảnh, đột phá mệnh các mới được coi là tu tiên giả. có thể khiến tu sĩ được gọi là tiên thực sự, chỉ có độ hư cảnh cường giả. Độ hư cảnh cường giả không sử dụng pháp bảo, lơ lửng bằng chính pháp lực bản thân mới được gọi là tiên. Không dùng ngoại vật, tự mình nhấc mình lên, phá vỡ mọi lý thuyết, đó chính là tiên. Nếu không, cho dù rời non lấp biển kéo dài thọ mệnh đến hàng trăm năm thì vẫn là người, chỉ là mạnh hơn người thường nhiều lần mà thôi. Vừa bước vào cửa khách điếm đại tiên, một tên tiểu nhị lập tức niềm nở chạy đến. Đại tiên, mời vào trong. Bên trong khách điếm toàn là tu sĩ, người thường nhìn thấy mấy chữ đại tiên tuyệt bối không dám vào, cho dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám. Cổ thần nhìn khắp một lượt tu sĩ trong khách điếm, nơi này quả nhiên hơn hẳn thành Nhạc Thủy, tất cả đều là tiên thiên tu sĩ, thậm chí có hai người đạt đến tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cổ thần mặc dù vẫn chưa tròn 13 tuổi, nhưng thân thể cao lớn, nhìn chẳng khác gì một thiếu niên 15-16. Hắn quá trẻ, nếu như để lộ ra tu vi quá cao sẽ khiến người khác để ý, nên hắn chỉ khống chế tu vi bản thân ở cảnh giới tiên thiên tầng 4. Ở thành Nhạc Thủy, còn trẻ như vậy mà có tu vi tiên thiên tứ tầng, nhất định sẽ khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng ở chỗ này, sau khi tất cả tu sĩ quan sát một lượt, dù ánh mắt có thoáng kinh ngạc thì cũng không một ai giật mình. Rõ ràng, một thiếu thiên có tu vi tiên thiên tầng 4 ở đây không phải là ít. Cổ thần ngồi xuống một chiếc bàn trống, tiểu nhị lập tức đưa thực đơn cho hắn. Cổ thần chọn vào món ăn nhẹ, tiểu nhị nhanh chóng dọn ra. Nếu để tiểu bạch ăn trong khách điếm, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý. Lần này cổ thần không có việc gì cần phải nghe ngóng, đương nhiên không cho tiểu bạch ra ngoài. Tiểu bạch lúc này đang ngủ khì khì bên trong tay áo cổ thần. Nhưng, mặc dù không muốn nghe ngóng gì, cổ thần vẫn để ý đến cuộc nói chuyện giữa hai tu sĩ bàn bên. Chính là hai tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ lúc nãy, mặc dù giọng nói đã được làm cho thấp xuống nhưng vẫn không lọt khỏi tai cổ thần. Hai tu sĩ này tuổi độ tứ tuần, một người mắt to mày rậm, tướng mạo thô lỗ, một người tay cầm quạt giấy, khuôn mặt ôn hòa, nhìn giống thư sinh. Người đàn ông mắt to mày rậm thô lỗ nhìn khắp bốn phía, thì thầm nói: Văn huyên, nghe nói Lý gia toàn tộc bị Tàng gia giết hết rồi, hôm nay xem ra, việc này quả nhiên không giả. Nghe được câu này, cổ thần nghĩ, gia tộc họ Lý đại kiện triều cổ thần cũng biết, đại doanh triều thì không biết có gia tộc họ Lý không. Có thể khiến Tàng gia ra tay giết hại chắc chắn không nhỏ. Đột nhiên, cổ thân thoáng giật mình. Không lẽ là Lý gia? Đang nghĩ đến đây thì thư sinh được gọi là Văn Huyên thì thầm nói: Không phải sao, một trong cửu địa tu tiên thế gia đại doanh chọc giận đế đình thì cũng tan thành mây khói. Bây giờ đế đình ra lệnh truy nã rồi, kẻ bị truy nã chạy đâu cho thoát. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Tàng Truy Dương mở ngoặc tròn 1 cộng 2 đóng ngoặc tròn. Cổ thần thoáng dùng mình, quả nhiên là Lý gia, một trong cửu đại tu tiên thế gia đại doanh, cùng với Cung gia chính đông, Thân gia đông bắc, Ngô gia chính bắc và các tu tiên thế gia khác quản lý 10 vạn dặm đất đai tây bắc đế đình. Nhưng bởi vì chọc giận đế đình bị Tàng gia tiêu diệt, một tu tiên thế gia cường đại như vậy bị diệt, ở cổ hoang đại lục này chắc chắn là chuyện lớn. Nhưng kiếp trước sau khi vào Hư Thiên Tông, cổ thần mới biết tin này, lúc đó Lý gia sớm đã đi vào truyền thuyết, nên ấn tượng của hắn cũng không rõ lắm. Theo những gì cổ thần còn nhớ được, nghe nói Lý gia và Tàng gia cùng nhau tranh chấp một pháp bảo gì đó, còn đó là pháp bảo gì thì ngoài những thành viên chủ chốt của Tàng gia ra, không một ai biết. Nhưng có thể khẳng định, có thể khiến Tàng gia ra tay tiêu diệt cả một thế gia tu tiên cường đại, pháp bảo đó tuyệt đối không tầm thường. Văn Huyên vừa nói xong, người đàn ông thô lỗ đã tiếp lời. Lý Nghiêm đó là cháu đích tôn của tộc trưởng Lý gia, nghe nói là người duy nhất chạy thoát. Văn Huyên nói, ngay cả một kẻ chạy thoát cũng không tha, xem ra trên người Lý Nghiêm chắc chắn có thứ mà đế đình cần. Nghe nói Tàng gia đối phó với Lý gia vì một món bảo vật, xem ra quả nhiên không giả. Người đàn ông thô lỗ cảnh giác nhìn khắp xung quanh, thì thầm nói, ta có thông tin bên trong. Cổ thần thần sắc bất biến, tinh thần thì nâng cao lên không ít. Đối với việc Tàng gia tại sao chu diệt Lý gia, cổ thần cũng rất hiếu kỳ. Văn Huyên cũng nhìn tứ phía, thì thầm nói, Lỗ Huyên, mối quan hệ giữa chúng ta còn gì mà không thể nói chứ? Người đàn ông thô lỗ đảo đảo trong mắt, một lúc lâu sau mới thì thầm nói, nghe nói liên quan đến Côn Ngô bí cảnh, Lý gia hình như biết bí mật gì đó, nên mới rước họa vào thân. Cổ thần nhất thời giật mình, Côn Ngô bí cảnh, hắn đương nhiên cũng đã nghe qua. Kiếp trước, lúc hắn 16 tuổi, Côn Ngô bí cảnh đột nhiên xuất hiện trong thế gian, không ít đệ tử Hư Thiên Tông đi vào Côn Ngô bí cảnh, kết quả trừ Vô Chân, không một ai sống sót trở về, khiến đệ tử hậu bối Hư Thiên Tông đại thương nguyên khí. Chính vì vậy, lần chiêu đồ tiếp theo, Hư Thiên Tông phải tăng số lượng lên rất nhiều, tiêu chuẩn chiêu đồ cũng giảm đi không ít. Nếu không một hậu thiên cảnh tầng 5 tu vi như cổ thần sao có thể may mắn được nhận. Đó cũng là một mối duyên phận của kiếp trước. Côn Ngô bí cảnh. Văn Huyên ngạc nhiên nói, tiên cảnh trong truyền thuyết này thực sự tồn tại sao? Đương nhiên có thật. Người đàn ông họ Lỗ thì thầm nói, bí mật của Côn Ngô bí cảnh đang nằm trong tay Lý Nghiêm, nên đế đình mới sang Thiên La địa võng hòng bắt hắn. Văn Huyên nói, bây giờ cả lãnh địa thân gia đều bị phong tỏa, hay Lý Nghiêm đó từ lãnh địa Lý gia chạy qua lãnh địa Ngô gia, nhưng lại để lộ hành tung ở lãnh địa thân gia. Nghe nói thiên tài số 1 đại doanh triều, đế đình thái tử Tàng Thiên Cơ đích thân đi bắt. Lần này thì hắn chết chắc rồi. Tàng Thiên Cơ. Cổ thần nghiến răng, kiếp này đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên ấy. Tu vi hiện tại của cổ thần vẫn còn thua xa Tàng Thiên Cơ, nhưng cổ thần có niềm tin, nhủ thầm, Tàng Thiên Cơ, kiếp này ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tàng Thiên Cơ. Người đàn ông họ Lỗ suýt xoa, nói, nghe nói không một ai chạy thoát khỏi tay Tàng Thiên Cơ, tiên thiên cơ xuất thủ chưa một lần thất bại. Đúng vậy, hắn quá lợi hại. Văn Huyên gật đầu nói. Sau đó, hai người lại thì thầm trao đổi không ít nội dung, đều là liên quan đến truyền thuyết Tàng Thiên Cơ và những gì Tàng Thiên Cơ đã trải qua. Cổ thần về cơ bản đều biết, nên cuộc nói chuyện của họ không còn thu hút sự chú ý của hắn nữa. Ăn xong cơm, cổ thần đặt một gian phòng, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mới khởi hành. Còn về chuyện Lý gia, Tàng Thiên Cơ, Lý Nghiêm, gì đó tạm thời bỏ lại phía sau. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể xưng vương xưng bá ở thành Nhạc Thủy, nhưng đối với cả đại doanh triều mà nói, mới chỉ là con tép. Việc trước mắt hắn phải làm là vào Hư Thiên Tông, sau đó tiếp tục tu luyện cho đến khi có thể vượt qua Tàng Thiên Cơ, đến lúc đó mới có tư cách xuất hiện, so tài cũng các tu sĩ trong thiên hạ. Cổ thần vào phòng, Tiểu Bạch từ trong túi chui ra, nhảy lên vai hắn, nói, cổ thần, lệnh truy nã đế đình là cái gì? Cổ thần ngồi xuống, nói, lệnh truy nã đế đình là lệnh truy bắt phạm nhân mà đế đình ban bố, chỉ những phạm nhân vô cùng quan trọng mới bị truy nã. Đế đình lại là cái gì? Tiểu Bạch nghiêng nghiêng đầu, hai mắt lấp lánh, có vẻ rất hứng thú. Tiểu Bạch sau này mặc dù thường xuyên cùng cổ thần ra ngoài thành Nhạc Thủy, nhưng lần nào cũng đi Đông Hoang Yêu Vực, trừ thành Nhạc Thủy ra, thành trì duy nhất mà Tiểu Bạch đi qua là Thái Dương Thành. Lần này cùng cổ thần bắc tiến, đi qua không ít thành trì của con người, thế giới của con người, khiến Tiểu Bạch vô cùng hứng thú. Cổ thần cười cười, biết Tiểu Bạch mà nổi máu hiếu kỳ thì sẽ hỏi cho đến cùng. Để giúp Tiểu Bạch hiểu, cổ thần giảng qua một lượt về kết cấu thế lực tu sĩ. Thế lực tu sĩ phân thành gia tộc và tông môn hai loại. Thế lực tu sĩ đại doanh triều, lấy gia tộc làm chủ, đế đình đang bị thế gia số một đại doanh triều Tàng gia nắm giữ, đại doanh triều đế đình cũng chính là tộc trưởng Tàng gia. Trừ Tàng gia ra, đại doanh vẫn còn 8 tu tiên thế gia khác, phân chia quản lý 10 vạn dặm lãnh địa đại doanh. Trừ cửu đại tu tiên thế gia, các thế lực tiểu gia tộc trên cả đại doanh triều này đều không đếm hết, nhỏ thì như cổ gia, vân gia của thành Nhạc Thủy. Lớn thì như Tàng gia nắm giữ đế đình, đều là những thế lực gia tộc. Ngoài thế lực gia tộc, cũng có không ít thế lực tông môn. Trong thế lực tông môn cũng có không ít thế lực cường đại, thực lực không nằm trong sự quản lý của một trong 8 tu tiên thế gia, Hư Thiên Tông chính là một đại tông môn như vậy. Tất cả đất đai của đại doanh triều đều thuộc về đế đình, bát đại tu tiên thế gia chỉ là những người thay mặt đế đình quản lý mà thôi. Nếu như làm đế đình không vui, bất cứ lúc nào đế đình cũng có thể thu lại quyền lực của bát đại tu tiên thế gia. Ví dụ như Lý gia, đế đình vừa giận, liền tan thành mây khói. Ở đại doanh, đế đình chính là trời, mệnh lệnh của đế đình chính là thiên mệnh, định truy nã vừa xuất, bát đại tu tiên thế gia dốc sức phối hợp, tiếp nhận mệnh lệnh đế đình. Bởi vậy, đế đình vừa ra lệnh truy nã, chỉ cần tu sĩ đó vẫn còn trên lãnh thổ đại doanh, kẻ bị truy nã dù có mọc cánh cũng không thể chạy thoát. Cổ thần không nhìn thấy lệnh truy nã trên lãnh địa cung gia, nhưng lãnh địa thân gia thì có, chứng tỏ đế đình đã xác định được Lý Nghiêm đang trên lãnh địa thân gia. Đế đình lợi hại như vậy, lệnh truy nã của đế đình hiệu quả như vậy, người bị truy nã lần này chết chắc rồi. Nghe cổ thần nói xong, Tiểu Bạch cảm thán nói. Cổ thần nhún nhún vai, nói: cũng không nói trước được. Cổ thần nhớ lại kiếp trước, bị đế đình truy nã, vẫn chưa đến tu vi cảnh giới tiên thiên, nhưng vẫn chạy được ra khỏi đại doanh, đến địa giới thánh đình đại kiền. Tiểu Bạch đầu cổ thần, hỏi: vậy trên người kẻ bị truy nã rất có khả năng có bảo bối tốt, cổ thần, ngươi có ý như vậy không? Nếu như tìm được hắn thì tốt biết mấy. Cổ thần cười cười, nói: dựa vào tu vi hiện tại của ta, đi bắt tội phạm truy nã hay giành bảo bối, tất cả đều là tự tìm đến cái chết. Tốt nhất là vào Hư Thiên Tông đợi 10-20 năm nữa, xem tu vi có thể đột phá cảnh giới mệnh tuyển hay không, sau đó mới đi so tài với các tu sĩ trong thiên hạ. Lần này Tàng Thiên Cơ đích thân ra tay, với tu vi hiện tại cổ thần sao có thể can thiệp được. Đối với nhân vật bị truy nã, cổ thần không dám nghĩ nhiều. Nghỉ một đêm ở khách điếm Đại Tiên, sáng sớm hôm sau, cổ thần dùng nửa canh giờ để hấp nạp, ăn xong bữa sáng rồi mới ra khỏi khách điếm Đại Tiên, đi tiếp về phía Bắc. Không lâu sau, hắn đã đến được cổng thành phía Bắc. Bây giờ vẫn còn sớm vậy mà hai bên cổng thành và cả bên trên tường thành đã đứng đầy tu sĩ. Họ đều có tu vi tiên thiên trở lên, hơn nữa người thủ lĩnh ăn vận như tu sĩ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 7. Cổ thần thầm cảm thấy ngạc nhiên, hay là thành này đã biết tin có yêu tộc xâm nhập. Nếu không sao lại cảnh giới xâm nghiêm như vậy. Sự ngạc nhiên trong lòng không hề khiến cổ thần dừng bước chân. Hắn tiếp tục đi về phía cổng thành, đến khi chỉ còn cách ba trượng thì thủ lĩnh tiên thiên cảnh tầng 7 sơ tay chặn lại, nói: thành này đã bị cấm, nghiêm cấm tu sĩ ra khỏi thành. Cấm thành? Cổ thần nói: hôm qua ta mới vào thành, sao không thấy có lệnh cấm? Người đó nói: chỉ cấm xuất thành, không cấm vào thành. Cổ thần nghĩ, hôm qua vào thành hình như cũng không thấy có người xuất thành. Cổ thần không có việc gì ở đây nên cũng không muốn ở lại lâu. Cộng thêm lệnh cấm này không biết duy trì bao lâu, không lẽ cấm một tháng thì cũng phải ở lại thân Nam thành này một tháng. Cầm hơn 10 viên linh thạch trong tay, cổ thần tiến lên phía trước, đưa cho người trước mặt, nói: tại hạ có chuyện gấp, mong huyên đài linh động cho. 10 viên linh thạch tương đương với thu nhập một tháng thủ thành. Người này nhìn linh thạch trong tay cổ thần, mắt sáng lên, rõ ràng có động lòng. Nhưng hắn vội thu mi ánh mắt đó lại, đẩy tay cổ thần, nói: đây là mệnh lệnh của đế đình, không ai linh động được. Cổ thần nhíu mày, nói: vậy thành này bị cấm bao lâu? Người kia nói: tất cả đợi lệnh đế đình bảo cấm bao lâu thì cấm bấy lâu. Cổ thần nghe vậy, lạnh sắc mặt, nói: huyên đài không định cho ta xuất thành. Người này cẩn thận nhìn cổ thần một lượt, chỉ thấy tu tiên thiên cảnh tầng 4, khinh bỉ nói: ngươi đang giận đấy à? Đúng là như vậy. Cổ thần gật gật đầu. Lúc này gần đó cũng đang có rất nhiều tu sĩ đi đến, la hét đòi xuất thành. Rõ ràng tu sĩ từ ngoài thành đến, không chỉ có một mình cổ thần. Người kia vỗ vỗ ngực, nói: ta tên Thân Chiêu Sử, là tu sĩ Đông Bắc Thế Gia Thân Gia. Nói đoạn, tay phải Thân Chiêu Sử đẩy mạnh vai cổ thần, tay trái chỉ vào ngực mình, nói: rất giận sao? Khó chịu sao? Nếu như muốn xuất thành thì lấy kiếm của ngươi ra, chém vào đây này. Chém đi. Có gan thì chém lão tử một kiếm đi, là ngươi có thể xuất thành. Ha ha ha ha. Đám tu sĩ hai bên cổng thành cười vang, xem ra đây không phải lần đầu Thân Điêu Sử huyên hoang như vậy. Đến đây, chém vào lão tử đây này, không phải ngươi đang rất giận sao? Không phải đang rất khó chịu sao? Mẹ kiếp, đồ nhát gan. Thấy cổ thần không nói gì, Thân Chiêu Sử càng hung hăng hơn, tiếp tục đấy vai cổ thần. Cổ thần bị Thân Chiêu Sử đẩy, lùi liền 3 bước, ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Mặc dù giết Thân Chiêu Sử chắc chắn sẽ bị thân gia báo thù, nhưng cổ thần lúc này thực sự muốn rút kiếm chém Thân Chiêu Sử thành 2 mảnh. Thân Chiêu Sử dùng tay đẩy vai cổ thần, nói ra những lời này chẳng khác gì đùa với mãnh hổ, tự tìm đến cái chết. Nhưng cổ thần không động thủ, lúc này sát cơ của hắn vừa lóe lên, một luồng sát khí mạnh mẽ hơn đã chụp lấy toàn bộ cơ thể hắn. Cổ thần cảm nhận rõ ràng có một luồng thần thức vừa quét qua người mình. Gần đây có tu sĩ thần hải cảnh đang thu hết mọi chuyện xảy ra trước cổng thành vào trong mắt. Cổ thần đương nhiên không dại gì chọc giận tu sĩ thần hải cảnh, sát cơ nhất thời ngấm, chăm chú nhìn Thân Chiêu Sử, mỉm cười nói: ta không giận. Nói đoạn cổ thần lùi lại phía sau, gia tăng khoảng cách nhập vào đám tu sĩ cũng đang muốn xuất thành. Phì! Đồ nhát gan! Thân Chiêu Sử nhổ nước bọt, dùng chân giẫm mấy cái lên đất, sau đó mới chuyển ánh mắt sang phía đám tu sĩ muốn xuất thành, hét lớn: toàn bộ lui về hết cho ta, đừng có đứng ở đây chướng mắt nữa. Sao? Lúc này, một giọng nói thô nhắm vang lên. Cổ thần nhìn, thì ra là người đàn ông thô lỗ họ Lỗ hôm qua gặp ở khách điếm. Cấm thành, không cho chúng ta ra ngoài. Có người trả lời: cái gì? Mẹ nó, lão tử muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, dựa vào đâu mà đòi cấm thành? Người đàn ông thô lỗ nhất thời nổi giận, bước lên phía trước: ê, cho lão tử ra ngoài. Người đàn ông họ Lỗ bước đến trước mặt Thân Chiêu Sử, quát: Thân Chiêu Sử tiên thiên cảnh thất tầng tu vi, người đàn ông họ Lỗ có tiên thiên cảnh tầng 8 tu vi, bất luận dáng người hay tu vi, người đàn ông họ Lỗ đều chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng cảnh Thân Chiêu Sử có tu sĩ thần hải cảnh, đâu có coi người đàn ông họ Lỗ ra gì, nhất thời đẩy vai hắn, nói: có phải ngươi giận lắm không? Khó chịu lắm không? Những lời vừa nói với cổ thần, những việc vừa làm với cổ thần bây giờ lại được tập lại với người đàn ông họ Lỗ. Người đàn ông họ Lỗ đâu có được sự lanh lợi, cảm ứng mãnh liệt như cổ thần, không biết gần đó có tu sĩ thần hải cảnh tỏa chấn, đôi lông mày nhất thời nhíu chặt, giống lên: ngươi muốn chết. Lời vừa xuất, một thanh đại đao đồng thời xuất hiện trong tay, đao cương nở ra, một đao chém về phía Thân Chiêu Sử. Thấy người đàn ông họ Lỗ xuất thủ, đám tu sĩ muốn xuất thành cũng xoa tay khởi động, cổ thần căng thẳng lo lắng nhìn cả hai bên. Quả nhiên, đúng lúc này hơn 10 dặm bên phải, trong một ngôi nhà nhỏ đột nhiên bắn ra một đường kiếm cương dài hơn 20 trượng, tốc độ nhanh hơn tốc độ của người đàn ông họ Lỗ rất nhiều lần. Trong lúc đao cương của người đàn ông họ Lỗ vẫn còn giữa không trung thì đường kiếm cương nó đã chém vào thân thể hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đàn ông họ Lỗ bị đường kiếm cương chém thành hai mảnh. Đám tu sĩ mặt cắt không còn giọt máu, tiên thiên cảnh tầng 8 tu vi mà bị giết chết bởi một kiếm. Vì thân chiêu sử nhổ một bãi nước bọt lên thi thể trên mặt đất, nói: dám huyên hoang, đòi chém ta, đáng kiếp cho ngươi bị chém thành hai mảnh. Những lời thân chiêu sử vừa nói không ai để ý, bởi vì lúc này họ đều hướng mắt sang phía ngôi nhà nhỏ mà kiếm cương bắn ra. Một người thanh niên bạch y tóc dài, không biết từ lúc nào đã đứng trước ngôi nhà nhỏ, trong tay hắn lúc này không có kiếm, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám tu sĩ bước tới. Tuổi hắn chỉ độ 25, đầu đội mũ quan, bạch y tóc dài, phất phơ trong gió, khí độ nhẹ nhàng, như ngọc thủ lâm phong, anh tuấn phi thường. Thân chiêu sử lập tức gật đầu cúi người chạy đến, nói: đa tạ tàng đại nhân, đa tạ tàng đại nhân. Tàng đại nhân. Mọi người thoáng giật mình, họ Tàng. Vậy là nhân vật đế đỉnh. Cổ thần cẩn thận quan sát người này, nhưng người này khá kín đáo, chỉ biết chí ít cũng là thần hải cảnh tu vi, cụ thể tầng thứ mấy thì không sao đoán nổi. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 118. Vượt thành. Tuổi mới 24-25 mà đã là tu sĩ thần hải cảnh, vậy mới xứng với hai chữ thiên tài. Người này bước tới trước mặt đám tu sĩ, nói: ta tên Tàng Truy Dương, đến từ đế đình. Việc cấm thành lần này, nếu như có ý kiến gì mọi người có thể nói với ta. Tàng Truy Dương đứng trước mặt, đám tu sĩ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, đại khí không dám xuất. Uy lực của một kiếm vừa rồi đã vượt qua tu vi tiên thiên cảnh. Ngay cả người đàn ông họ Lỗ tiên thiên cảnh tầng 8 còn bị chém thành hai mảnh. Đám tu sĩ này đến tiên thiên cảnh hậu tầng cũng không có. Đối diện với Tàng Truy Dương, đâu dám lớn tiếng. Đến ánh mắt còn không dám nhìn thẳng. Tàng Truy Dương nói xong, những cái đầu liền thi nhau lắc lư như sóng. Không ý kiến. Không ý kiến. Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của Tàng Truy Dương đột nhiên bắn ra một tia thần thái, ánh mắt khóa chặt vào người thiếu niên chỉ độ 15-16 tuổi trước mặt, chính là cổ thần. Chỉ có cổ thần đối diện với Tàng Truy Dương, không giống như những tu sĩ khác ập a ốm, thân thể không hề co lại, vẫn đứng thẳng như cũ. Thấy Tàng Truy Dương nhìn mình, cổ thần nói: xin hỏi thành này bị cấm bao lâu? Vấn đề này nhất định phải hỏi rõ, nếu như chỉ cấm 2-3 ngày, mặc dù không muốn, nhưng ở lại 2-3 ngày, cổ thần vẫn ở được. Nếu như thời gian cấm tương đối dài, vậy thì xin lỗi, cổ thần không muốn lãng phí thời gian của mình ở thân Nam Thành này. Thấy cổ thần dám lên tiếng, thân chiêu sử đứng bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc trước mặt Tàng Truy Dương, ngay cả hắn cũng phải dè dặt. Không ngờ người thiếu niên này lại to gan đến vậy. Tàng Truy Dương nhìn thẳng vào mắt cổ thần, thấy cổ thần không hề có vẻ sợ hãi, mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói: cả lãnh địa thân gia toàn bộ cấm thành cho đến khi bắt được thông phạm mới có thể khai cấm. Nếu như có thông tin gì về thông phạm thì báo ngay với đế đình, như vậy mới sớm được hưởng tự do. Cổ thần ra vẻ ngạc nhiên, nói: nếu như thông phạm đã rời khỏi lãnh địa thân gia, vĩnh viễn không quay về nữa thì sao? Phải cấm bao lâu? Thấy cổ thần cuối cùng cũng biến sắc mặt, khóe miệng Tàng Truy Dương không khỏi nhích lên, ánh mắt càng thêm cao ngạo, đầu hơi nhích lên, nói: thông phạm không thể ra khỏi phạm vi lãnh địa thân gia, các ngươi cầu nguyện đi, sớm bắt được thông phạm ngày nào thành trì sớm được khai cấm ngày ấy. Nếu như thông phạm cứ trốn, không dễ gì bắt được. Kiếp trước cổ thần chính là một ví dụ, nhưng thông phạm Lý Nghiêm so với cổ thần kiếp trước, rõ ràng được đế đình coi trọng hơn. Lúc cổ thần bị truy nã đâu có cấm thành, chứng tỏ trên người Lý Nghiêm đúng là có thứ mà đế đình muốn. Hơn nữa thứ này vô cùng quan trọng, nếu không toàn bộ lãnh địa đâu có bị cấm thành. Hơn nữa còn phái thái tử Tàng Truy Dương đích thân truy bắt. Nghe Tàng Truy Dương nói, cổ thần biết thời gian cấm thành khẳng định không ngắn, có Tàng Truy Dương ở đây, cổ thần không vội xuất thành mà quay trở lại khách điếm. Đám tu sĩ cũng lũ lượt rời đi, không ai dám lên tiếng than vãn. Cổ thần và đám tu sĩ đi rồi, Tàng Truy Dương chỉ vào ngôi nhà nhỏ lúc nãy, nói: đêm nay ngươi sẽ ở trong đó, đảm bảo không cho bất cứ ai xuất thành. Vâng, Tàng đại nhân, đảm bảo một con ruồi cũng không ra được khỏi thân Nam Thành, ngài yên tâm đi. Thân Chiêu Sử khom người gật đầu. Trở về khách điếm, cổ thần tiếp tục đặt một phòng, Tiểu Bạch lập tức nhảy ra, nói: tên thân Chiêu Sử đó huyên hoang quá, cổ thần nên một kiếm chém chết hắn. Một kiếm của cổ thần thân Chiêu Sử tuyệt đối không tránh được. Cổ thần vò vò lông Tiểu Bạch cười nói: nếu như lúc nãy ta ra tay thì người bị chém thành hai mảnh chính là ta. Đúng vậy, khí tức của tên Tàng Truy Dương đó thật đáng sợ. Nghĩ đến Tàng Truy Dương, Tiểu Bạch cũng phải lộ ra một tia sợ hãi, nhưng sau đó lại hì hì cười nói: cổ thần có tật vũ phi phong, Tàng Truy Dương không thể chém chết cổ thần không đánh lại hắn nhưng muốn chạy thì vẫn chạy được. Ừ, cổ thần gật đầu nói: có khả năng đêm nay Tàng Truy Dương không thủ ở cổng thành, đêm nay chúng ta sẽ rời thành, ra khỏi thành rồi để xem còn ai đuổi được ta. Hi hi, cổ thần lại muốn giết người rồi. Tiểu Bạch cười nói. Cổ thần nhún nhún vai, lườm Tiểu Bạch. Cả ngày ở lại khách điếm Đại Tiên, cổ thần sớm đã nghỉ ngơi đủ. Đợi đến nửa đêm, hắn từ cửa sổ nhảy xuống phố, đi thẳng đến cổng thành phía bắc. Rất nhanh, đến gần cổng thành phía bắc, cổ thần nhìn khắp một lượt. Mỗi bên cổng thành đều có một tu sĩ, trên tường thành cũng có hai tu sĩ. Cho dù là đêm khuya thì lực lượng thủ vệ cũng không hề lơi lỏng. Cổ thần liếc sang phía ngôi nhà nhỏ mà Tàng Truy Dương ở, nhắm mắt cảm thụ một hồi, không thấy khí tức cường đại. Đúng như cổ thần đoán, Tàng Truy Dương đó không thể trực cả đêm ở đây. Cổ thần cẩn thận cảm thụ một lượt xung quanh, xác định không có sự tồn tại của nhân vật nguy hiểm, búng người, lao về phía cổng thành. Tòa thành này cấm bay, trên trời khẳng định bố trí trận pháp, trực tiếp bay ra khẳng định không ổn, chỉ có đi ra từ cổng thành. Gần cổng thành có bốn tu sĩ, cổ thần cần phải đột phá khỏi bốn tu sĩ này, mở cổng thành, sau đó chạy ra ngoài. Bốn tu sĩ này, tu vi cao nhất cũng chỉ có tiên thiên cảnh tầng 5, thấp nhất là tiên thiên cảnh tầng 3, đối với cổ thần mà nói, không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Hắn có thể dễ dàng đột phá bốn người, mở cổng thành, mặc dù trận chiến ở cổng thành nhất định sẽ truyền đến tai Tàng Truy Dương, nhưng đợi Tàng Truy Dương chạy đến, cổ thần chắc đã cao chạy xa bay rồi. Cổ thần tính toán xong mọi thứ, xác định không còn gì nguy hiểm mới bắt đầu hành động. Là ai? Bóng dáng cổ thần vừa xuất hiện, một tu sĩ chỗ cổng thành đã quát lớn. Ba tu sĩ còn lại nhanh chóng chạy đến quát: đứng im! Cổ thần coi như không nghe thấy, tốc độ vẫn không giảm, sử dụng tu vi tiên thiên cảnh tầng 7, quang mang lóe lên, một đường kiếm cương dài chừng 10 trượng bổ xuống. Hai tu sĩ canh cổng thành giật mình, biết không thể chống đỡ nổi, nhất loạt sạp sang hai bên, hét lớn: có người bỏ trốn! Có người bỏ trốn! Hai tu sĩ trên tường thành thấy cổ thần tu vi cao thâm, không dám trực tiếp lao vào, thi nhau ném pháp bảo, hai thanh phi kiếm lập tức bắn về phía cổ thần. Kiếm cương của cổ thần chém xuống, vù vù hai tiếng, hai thanh phi kiếm đứt đôi, thân thể tiếp tục lao về phía trước, mở cổng thành, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Đúng lúc này, một đường cương mang bắn ra từ ngôi nhà nhỏ bên cạnh, một người tay cầm trường thương, mũi thường hướng về phía cổ thần, miệng đồng thời thét lớn. Kẻ nào to gan dám bỏ trốn? Hơm! Cổ thần nhìn qua, người này vẫn chưa khoác áo mà chỉ mặc nội y, rõ ràng là vừa tỉnh dậy. Một tia giận dữ nhất thời lóe lên trong mắt cổ thần, đây chính là thân chiêu sử kẻ mới huyên hoang sáng nay. Thân chiêu sử tu vi đạt tiên thiên cảnh tầng 7 cũng là nhân vật bất phàm, một thương đâm đến, phong tỏa toàn bộ trên dưới cơ thể cổ thần, đợi đến khi nhìn rõ dung mạo cổ thần quát. Thì ra là thằng nhãi ngươi buổi sáng không dám xuất thành, đêm hôm lại đến làm phiền lão tử nghỉ ngơi, để xem lão tử có đâm thủng ngươi không. Muốn chết. Cổ thần quát một tiếng, hất thanh ly kiếm lên cao, kiếm cương lói lên, một kiếm chém thẳng vào người thân chiêu sử. Chân tiên. Tác giả. Ép. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 119. Truy đuổi. Trường thương của thân chiêu sử cũng là một món pháp khí thượng phẩm, mặc dù chưa bị một kiếm của cổ thần chém đứt, nhưng sao có thể chặn được một kiếm của cổ thần. Keng, một tiếng lớn, thân chiêu sử hay tay rung mạnh, trường thương bất ngờ rời khỏi tay, rơi sang một bên. Cổ thần vừa chuyển mũi kiếm, một đường kiếm cương nữa đã lại được tung ra. Thân chiêu sử không tránh kịp, trường thương thì đã rời tay, không kịp phòng thủ, kiếm cương quét qua bụng hắn, một tiếng kêu thảm thiết, thân thể thân chiêu sử đứt làm hai nửa, ngay chỗ thắt lưng. Tiên thiên cảnh tầng 7 tu vi thân chiêu sử không chịu nổi hai kiếm thiệt mạng, bốn tu sĩ còn lại sợ vỡ mật, không dám ra tay với cổ thần. Chém xong thân chiêu sử, cổ thần động thân người, chớp mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh cổng thành thêm một chớp, thanh cài cổng đã bị cổ thần lấy xuống. Sau hai chớp mắt cổ thần kéo mạnh, cổng thành mở ra để lộ một khoảng không gian. Cổ thần mừng rỡ. Đúng lúc này, một tiếng hú dài truyền đến từ trong thành, một đường độn quang như sa băng bắn nhanh về phía cổng thành phía bắc. Chết rồi, cổ thần thầm nghĩ. Vốn định nhanh chóng mở cổng thành ra ngoài tìm chỗ trốn, như vậy Tàng Truy Dương dù có đuổi theo cũng không tìm được mình. Nhưng bị thân chiêu sử làm mất một chút thời gian, không ngờ Tàng Truy Dương đó lại nhanh như vậy. Nhìn tốc độ độn quang này tuyệt đối không phải tiên thiên cảnh tu sĩ, cổ thần 100% khẳng định là Tàng Truy Dương đuổi đến. Độn quang vừa đáp xuống, cổ thần biết hắn đã lọt vào mắt Tàng Truy Dương, trốn, đã không thể trốn được nữa. Cổ thần chạy qua khổng thành, ra đến ngoài thành, phi kiếm nhất thời tung ra, đạp lên phi kiếm, tật vũ phi phong xuất hiện trên lưng, một đường độn quang bắn ra, nhanh chóng phi độn về phía bắc. Nếu đã muốn trốn thì chỉ có thể dựa vào tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, Tàng Truy Dương đã xuất hiện ở cổng thành phía bắc, không hề nán lại. Hắn lao ra ngoài thành, mắt khóa chặt quang độn của cổ thần, vội vã đuổi theo, chỉ để lại một câu nãy giờ vẫn âm vang trong tai bốn tu sĩ. Vẽ lại chân dung người này để thân ra tiến hành truy nã. Với tiên thiên cảnh tầng 7 hiện tại của cổ thần cộng thêm tật vũ phi phong ra tốc, tốc độ phi độn chẳng thua kém gì thần hải cảnh trúc thai kỳ tu sĩ. Tốc độ đã nhanh, lại dốc toàn lực, một ngày đi được hàng vạn dặm. Chỉ vài chớp mắt, cổ thần quay đầu nhìn đã thấy Tàng Truy Dương từ trong thân nam thành đuổi theo, tốc độ cũng nhanh không thua gì cổ thần. Hai người một chạy một đuổi, tốc độ nhanh khủng khiếp, hơn 10 chớp mắt sau đã thấy cách thân nam thành hơn ngàn trượng, khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì hơn trăm trượng. Thông qua tốc độ của Tàng Truy Dương, cổ thần có thể đoán ra tu vi của hắn có lẽ là thần hải cảnh trúc thai kỳ. Cổ thần thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như là tu sĩ dẫn hồn kỳ trở lên, cổ thần gần như không có cơ hội sống sót. Nhưng Tàng Truy Dương này cũng là anh tài trong trúc thai kỳ tu sĩ, cổ thần dựa vào tật vũ phi phong, dốc toàn lực phi hành vậy mà vẫn không thể kéo dài khoảng cách. Nếu như là tu sĩ mới tiến nhập trúc thai kỳ, tốc độ so với cổ thần có lẽ yếu hơn một chút.